Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 87, Càn Khôn Thạch Lâm Chỗ Tốt. Chương 87, Càn Khôn Thạch Lâm Chỗ Tốt, đây là tông môn an bài cho nội môn đệ tử hầu hạ sinh hoạt. Thường ngày, mỗi một vị nội môn đệ tử đều có một vị thị nữ. Ta an bài cho ngươi vị này, ngươi còn thỏa mãn à? Hà Miêu có chút thảo hảo hỏi. Cuối cùng, Hà Miêu lại bổ sung một câu. Đây là mới an bài vào thị nữ. Nguyên lai hầu hạ Nhạc Thừa Tổ thị nữ. Đã bị Nhạc gia đón đi. Ấy, hoàn thành. Nào chỉ là hoàn thành à? Cái kia Hương Thảo thân hình linh lung. Lớn lên có chút thiện mỹ. Áo vải châm váy. Chưa từng nói trước xấu hổ. Một bộ tiểu gia bích ngọc bộ dáng. Phóng tới ở đâu, đều là bán chạy nhất cô nương tốt. Hoa, wow, có thị nữ à? Lão Diệp, ta trong sân có một cái thị nữ à? Vẫn là 18 tuổi. Người cái này có hay không à? Chạy như điên tới Kim Nguyên bảo. Người chưa tới, âm thanh tới trước. Đang khi nói chuyện, Kim Nguyên bảo thân hình liền cuồng xông tới. Chạy đến Kim Nguyên bảo không kịp chờ đợi xông trong nội viện liếc nhìn. Lập tức kinh hô lên, bà mẹ nó, đồng nhân khác biệt mệnh a, ta còn nói ta viện lạc cái kia 18, tướng mạo còn không có trở ngại, ngươi cái này, tiểu gia bích ngọc, có thể nói cực phẩm a. Nói xong, Kim Nguyên bảo nói ai thán, đa tạ Hà chấp sự rồi. Diệp Chân rất rõ ràng, đây cũng là thanh danh chỗ tốt. Nếu không phải hắn tại vài ngày trước hai tông thi đấu bên trên biểu hiện kinh người. Còn chưa tới phiên cái này Hà chấp sự như thế nào ra sức làm hắn vui lòng. Hà Miêu cười ha hả sau khi cáo từ. Diệp Chân cùng Kim Nguyên Bảo một lần nữa bước vào số 97 viện lạc. Kim Nguyên Bảo tên mập mạp chết bầm này ngay tại Diệp Chân bên cạnh bắt đầu sao sao. Lão Diệp a, đẹp như vậy cô nàng tại. Ta cá là ngươi 3 ngày, sống không qua 3 ngày liền sẽ thu cái này Hương Thảo, cách đó không xa Hương Thảo nghe xong. Một trương khuôn mặt lập tức mắc cỡ đỏ bừng, đây cũng không phải Kim Nguyên Bảo tại loạn kéo. Cái này an bài thị nữ, hoàn toàn liền là tông môn cho nội môn đệ tử quyền lợi. Phần lớn đều sẽ thu làm tiểu thiếp, đi, ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi sao sao a? Ta nói lão Kim a, ngươi sẽ không tính toán đêm nay liền đem ngươi trong nội viện cái kia thị nữ làm đi à nha. Diệp Chân ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật trong lòng cũng là có chút hừng hực. 17 tuổi, tu luyện người tinh lực lại là vô cùng tràn đầy. Có một số việc, thật đúng là ép không được. Kim Nguyên bảo xông Diệp Chân giơ ngón tay cái lên. Lão Diệp, ngươi thật đúng là tri kỷ của ta. Thôi đi, đó là ngươi, con, một đạo tiếng chuông đột nhiên vang lên, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Tề Vân Tông, trong nháy mắt tiếp theo, trưởng môn Quách Kỳ Kinh âm thanh ở trên trời vang dội. Nội môn đệ tử Diệp Chân, đồng môn tranh tài lúc, tùy ý làm bậy, đồng môn tương tàn phạm phải sai lầm lớn, nể tình hắn có công lớn tại tông môn. Đặc phạt Diệp Chân diện bích nửa năm, nhìn qua chư đệ tử lấy đó mà làm gương. Diệp Chân sắc mặt trong nháy mắt cứng đờ, tâm tình lập tức trở nên khó chịu. Vậy mà xử phạt chính mình, diện bích nửa năm, tông môn chẳng lẽ liền thực sự không phân trắng đen sao? Lão Diệp, ngươi cũng quá may mắn a. Kim Nguyên bảo kinh hô một tiếng, gặp may mắn, nói thế nào mà đến? Cái này còn không đi vận a? Nếu lão Kim ta trước mặt mọi người xử lý một tên nội môn đệ tử, ta hiện tại 100% đã bị phế đi tu vi, đuổi ra khỏi tông môn, diện bích nửa năm, liền là để ngươi khổ tu nửa năm mà thôi. Cái này sao có thể xem như trừng phạt a? Kim Nguyên bảo biến đổi biện pháp trấn an khởi Diệp Chân. Cũng là, Diệp Chân nở nụ cười khổ. Cái này chính giữa rất nhiều nội tình. Kim Nguyên bảo cũng không biết. thấy Diệp Chân còn gương mặt ngột ngạt. Kim Nguyên Bảo một quyền đánh vào Diệp Chân đầu vai. Lão Diệp a, nhìn thoáng chút, hơn nữa, mỹ nữ trước mắt. Kim Nguyên Bảo xông Hương Thảo chớp chớp mắt. Buổi tối hôm nay, người liền đem Hương Thảo cho thu giường. Tư vị kia, tuyệt đối có thể. Lời nói một nửa, Kim Nguyên Bảo xoay mình cả kinh. Một cỗ rét căm căm sát khí bay thẳng Kim Nguyên Bảo cái ót. Để Kim Nguyên Bảo bản năng cắn đầu lưỡi, đem sắp thốt ra mà nói nuốt xuống. Dương mắt xem xét, Kim Nguyên Bảo lập tức kinh ngạc. Ông trời của ta, ngoại môn giáo tập Liêu Phi Bạch chẳng biết lúc nào đi tới viện lạc trên không. Chính lạnh lùng chằm chằm vào chậm rãi mà nói Kim Nguyên Bảo. Kiếm lông mày ở dưới con ngươi, sát khí bốn phía, nói a, tại sao không nói? Liêu Phi Bạch hừ lạnh một tiếng, sợ đến Kim Nguyên Bảo chính muốn đái ra quần, cáo một tiếng tội, liền bỏ qua như nhũn ra hai cái đùi, một đường chạy như điên biến mất. Thế nào, nghe được trưởng môn đối với ngươi xử phạt, ngươi có phải hay không rất tức giận, cảm thấy rất oan? Liêu Phi Bạch hỏi. Diệp Chân không nói, xem như chấp nhận điểm này. A, thật đúng là tức giận. Xem ra, ta đây một chuyến, xem như đến đúng rồi. Diệp Chân, ngươi cũng đã biết trưởng môn phạt mặt ngươi vách tường địa phương. Là địa phương nào? Liêu Phi Bạch hỏi, còn có thể địa phương nào? Tử Phong Thạch Động thôi. Diệp Chân tức giận đáp. Liêu Phi Bạch thân hình từ phía trên không trung bay xuống. Một cỗ mùi thơm xoay mình chui vào Diệp Chân lỗ mũi. Càn Khôn Thạch Lâm biết không? Diệp Chân, ngươi hôm nay đụng đại vận, ngươi biết không? Đụng đại vận? Diệp Chân có chút mờ mịt. Hôm nay đã là người thứ hai đối với hắn đã nói như vậy. Càn Khôn Thạch Lâm chỗ kia chính là ta cái này. Nói đến thân phận của mình thời điểm, Liêu Phi Bạch đột nhiên dừng lại. Chính là ta. Nhanh nhất, 6 năm mới có thể luân một lần. Ta lần trước tiến vào Càn Khôn Thạch Lâm vẫn là 4 năm rưỡi trước. Diệp Chân ánh mắt mạnh mà trừng lớn. Không phải đâu, tốt như vậy, Càn Khôn Thạch Lâm đến cùng là địa phương nào? Trưởng môn đã an bài, ta hiện tại liền đưa ngươi đi. Vừa đi vừa nói đi. Liêu Phi Bạch kéo một phát Diệp Chân, định phóng lên trời, bay lên nháy mắt. Liêu Phi Bạch ánh mắt nhìn lướt qua một bên thanh tú động lòng người đứng thẳng Hương Thảo. Thuận miệng nói, chuyến đi này liền là nửa năm. Tiểu cô nương này, hay là ta giúp ngươi đuổi rồi a? Đuổi, nhìn lấy Liêu Phi Bạch vậy không cho cự tuyệt ánh mắt. Diệp Chân đành phải nhẹ gật đầu. Cái này tới tay mỹ nữ còn không có che nhiệt đâu rồi. Liền bay mất, đương nhiên. Chủ yếu là Diệp Chân vừa đi nửa năm, rời đi quá lâu, vẫn là đuổi mất thì tốt hơn. Liêu Phi Bạch tiện tay một đạo phù quang bắn ra, không bao lâu liền đã rơi vào Loạn Vân Phong quản phong chấp sự Hà Miêu trong tay. Xem hết tín phù, Hà Miêu ánh mắt lập tức ngây dại ra, vẫn còn có loại sự tình này. Trên bầu trời, trải qua Liêu Phi Bạch một phen giảng thuật, Diệp Chân hoàn toàn đã minh bạch Càn Khôn Thạch Lâm sự tình. Miệng cũng bị cái này to lớn kinh hỉ cho cả kinh không khép lại được. Cái này không phải trừng phạt, rõ ràng là ban thưởng, thật to ban thưởng. Nghe nói Tề Vân Tông Khai Sơn tổ sư lúc rời đi lưu lại một kiện trấn sơn linh khí. Lúc rời đi, trực tiếp đã đánh vào Tề Vân Tông bên trong một cái ngọn núi. Diệu dụng vô cùng, bất quá từ khi Khai Sơn tổ sư sau khi rời đi, cái này trấn sơn linh khí liền không người có thể sử dụng. Vẻn vẹn có một tòa tên là Càn Khôn Thạch Lâm bí cảnh, có thể bị Tề Vân Tông đám người lợi dụng. Tại Tề Vân Tông bên trong, Càn Khôn Thạch Lâm bí cảnh luôn luôn là chân truyền đệ tử cùng tông môn các trưởng lão độc chiếm. Chỉ có bọn hắn mới có tiến vào Càn Khôn Thạch Lâm bí cảnh tư cách. Nghe nói, tại mấy trăm năm trước, Tề Vân Tông các cao tầng đã từng bởi vì tiến vào Càn Khôn Thạch Lâm trình tự mà huyên náo túi bụi. Vẫn là đương thời trưởng môn dưới cơn nóng giận định ra rồi quy củ. Mới giải quyết phân tranh, Càn Khôn Thạch Lâm mở ra một lần, có thể duy trì 3 tháng. Diệp Chân lúc này đây bị phạt tiến vào Càn Khôn Thạch Lâm diện bích nửa năm. Đừng nói là những cái kia chân truyền đệ tử, liền là cái khác tông môn trưởng lão, cũng đều đỏ mắt. Ta nói Liêu giáo tập, nói nhiều như vậy, đem người Càn Khôn Thạch Lâm nói được tốt như vậy, cái này Càn Khôn Thạch Lâm bí cảnh đến cùng có tác dụng gì? Diệp Chân hỏi, không biết. Liêu Phi Bạch trả lời càng làm Diệp Chân kinh ngạc, mỗi người mỗi một lần tiến vào Càn Khôn Thạch Lâm lấy được chỗ tốt đều là khác nhau, có người có thể đột phá khốn đốn lâu ngày tu vi bình cảnh, có người tu vi có thể tăng vọt, có người có thể tăng lên võ kỹ phẩm giai thậm chí linh lực phẩm chất. Nói đến đây, Liêu Phi Bạch trong mắt cũng lộ ra vô hạn vẻ hâm mộ. Theo ghi lại, 200 năm trước, có người tiến vào Càn Khôn Thạch Lâm bí cảnh, lăng không ngộ ra được một môn thần thông. Thần thông, Càn Khôn Thạch Lâm bên trong, lại có thể ngộ ra trong truyền thuyết thần thông. Diệp Chân lập tức bị cả kinh trợn mắt há hốc mồm. Không sai, đúng rồi, Liêu giáo tập, ngươi không phải đã tiến vào một lần ấy ư, ngươi tiến vào Càn Khôn Thạch Lâm thu được chỗ tốt gì? Diệp Chân tò mò hỏi. Lúc này đây, Liêu Phi Bạch cũng không có che giấu. Một cỗ linh lực đột nhiên tại đầu ngón tay nổ tung. Linh lực bên trong ẩn chứa hàn khí. Dù là ly thể 3 thước, cũng đem Diệp Chân đông lạnh tận xương tủy. Linh lực đem ta 100 năm hàn băng linh lực tăng lên thành 1000 năm huyền băng linh lực. Suy. Linh lực tán phát hàn vụ bị kinh phong thổi tới, đụng tới trong không khí hơi nước, lập tức hóa thành từng đạo sắc bén kinh người băng trụ. Càn Khôn Thạch Lâm ở vào Tề Vân Tông Linh Bảo Phong. Diệp Chân đuổi tới nơi đó thời điểm, một tên toàn thân linh khí bước người nam tử, đang ở nơi đó xông thủ phong trưởng lão phát giận, nói là ai đã đoạt vị trí của ta. Ta khổ đợi 3 năm, làm vô số tông môn nhiệm vụ, mới thu được một lần tiến vào Càn Khôn Thạch Lâm cơ hội. Liền đợi đến mượn Càn Khôn Thạch Lâm đột phá bình cảnh. Nói như thế nào theo sau liền cho ta rời lại, đẩy chế, vẫn là nửa năm, nói, đến cùng là ai sống mái với ta? Lữ chân truyền, ta thật không biết, ta cũng chỉ là... Vị kia thủ phong trưởng lão khó xử thời khắc, thấy được tới Liêu Phi Bạch cùng Diệp Chân, một chỉ Diệp Chân cùng Liêu Phi Bạch nói, vâng, người đến, ta ngược lại muốn xem, đến cùng là ai dám cùng ta đoạt vị trí, Lữ Tín, là ta, làm gì, ra lại ngứa, Liêu Phi Bạch âm thanh xoay mình vang lên. Vừa mới xoay đầu lại nộ khí trùng thiên chân truyền đệ tử Lữ Tín. Nghe được Liêu Phi Bạch âm thanh, xoay mình đánh một cái giật mình. A, nguyên lai là Liêu sư tỷ. Không vội, ta đợi lát nữa nửa năm, ta còn là chờ nổi. Nói xong, Lữ Tín liền phóng lên trời, nhanh chạy trốn. Diệp Chân thấy đầu đầy mồ hôi lạnh. Hắn đi theo lẫn vào cái này Liêu giáo tập, đến cùng khủng bố cỡ nào, một câu, vậy mà đem chân truyền đệ tử đều sợ quá chạy mất. Liền cái đối mặt cũng không dám đánh một cái, nhìn lấy Diệp Chân ánh mắt, Liêu Phi Bạch nở nụ cười tự đắc, thấy không, Diệp Chân, cái này uy phong, liền là dựa vào thực lực đánh ra tới, nhớ ngày đó. Ta một ngày đánh Lữ Tín tiểu tử này 3 lần, dùng huyền băng linh lực đem tiểu tử này trực tiếp băng phong thành băng côn. Lại đặt ở mặt trời đã khuất phơi nắng hóa. Hiện tại, tiểu tử này thấy ta, cùng chuột thấy mèo đồng dạng. Diệp Chân nghe được trợn mắt há hốc mồm, đem người đông thành băng côn. Lại đặt ở mặt trời đã khuất phơi nắng hóa. Đây cũng quá ngược tâm đi à nha. cái này Liêu giáo tập cũng quá biêu hãn đi à nha. Còn chờ cái gì nữa đâu rồi, tiến nhanh đi. Liêu Phi Bạch lấy ra trưởng môn lệnh phù, thủ phong trưởng lão hướng vách núi trước một cái đen xì cửa động xoát xoát xoát ném vào đi trên. 100 khối linh tinh về sau, một đạo tỏa ra ánh sáng lung linh cánh cửa ánh sáng xuất hiện nháy mắt. Liêu Phi Bạch một cước liền đem Diệp Chân đạp đi vào. Bước vào quang môn nháy mắt, Diệp Chân hô to, Liêu giáo tập, nhớ rõ chiếu cố tốt Mông Tiểu Nguyệt. Diệp Chân tiến vào quang môn nháy mắt, cảnh sắc trước mắt lập tức biến ảo. Nguồn, tàng, thư, viện truyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.